Tuyệt thế võ đế, chương 36, khí phách vân tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đám quần áo lộng lẫy này, bộ dáng anh tuấn, nhưng mà bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa con ông cháu cha, Hứa Nhược Tình là phi thường chán ghét dưới cái nhìn của nàng. Chân chính nam nhân hẳn đúng là đỉnh thiên lập địa anh hùng, thực lực cường hãn vô tiền khoáng hậu, chỉ có như vậy mới là nàng làm ngưỡng mộ đối tượng. Về phần những thứ này, cả ngày đem mình trang phục môi hồng nhuận, sắc mặt tái nhợt vương cung đệ tử, quả thực là phải nhiều nương pháo có bao nhiêu nương pháo. Toàn thân lộ ra ra một luồng bệnh thái mỹ cảm giác, nhất là kề chút, thậm chí còn năng lực ngửi được trên người bọn họ vẻ này làm người ta nôn mửa hương thảo mùi vị. Hứa Nhược Tình muốn từ trong thoát thân đi ra, nhưng mà đám kia con ông cháu cha quả thực quấn chặt làm cho nàng rất là bất đắc dĩ. Ngay tại nàng có chút không giúp nhìn chung quanh thời điểm, bỗng nhiên liếc nhìn cách đó không xa Vân Dương. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói thành thực hướng phía Vân Dương đi tới, đưa tay chào hỏi. Tới sớm như vậy, Vân Dương ngạc nhiên, không biết đây nhị tiểu thư Hứa ra tại sao muốn lên đây chủ động cùng mình chào hỏi. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác từng đạo kim châm ánh mắt như có gai ở sau lưng. Đám người kia trong mắt ghen ghét sắc phảng phất hận không được bắt hắn cho rõ ràng nuốt trọn. Vân Dương cười khổ nói, ta nói Hứa nhị tiểu thư, ngươi thật đúng là sẽ truyền thù hận cho ta à, Hứa Nhược Tình bĩu môi, không nói gì. Đúng rồi, Vân Dương thấp giọng nói. Liên quan tới ngươi bị Vân Minh Huân bắt cóc sự tình, ngươi có hay không nói cho gia tộc? Hứa Nhược Tình trong đôi mắt thoáng qua một ít vẻ ảm đạm, nhẹ giọng nói. Nói cho có thể là vô dụng, ta không biết cha ta làm sao vậy, lại nói cho ta biết đó chỉ là một hiểu lầm, không chỉ không có khứ thanh đòi Vân Minh Huân, ngược lại thì lặp đi lặp lại nhiều lần thúc đẩy tỷ của ta gả cho hắn. Vân Dương không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra một ít nguyên do đến, xem ra tại gia tộc lợi ích trước mặt ý nguyện cá nhân thật đúng là nhỏ bé a ha, nếu Tinh tiểu thư. Đang lúc này, một cái đôi mù người tùy tiện đi tiến đến cho Hứa Nhược Tình chào hỏi. Vân Dương suy nghĩ bị cắt đứt có chút không vui nhíu mày một cái. Hứa Nhược Tình xoay người, một đôi mắt đẹp mang theo chấm nghi hoặc đánh giá trước đó đến bắt chuyện thanh niên anh tuấn. Thanh niên kia da thịt trắng nõn, toàn thân tản ra một luồng ánh nắng một bản khí tức. Bị Hứa Nhược Tình kia như nước đôi mắt nhìn chăm chú vào, thanh niên kia lại cảm giác hô hấp có chút gấp thúc, chỉ có thể miễn cưỡng lộ một nụ cười, nhẹ giọng nói. Nếu Tinh tiểu thư tại hạ Tiêu Lãng, xin hỏi đến lúc đó săn thú bắt đầu ta có thể với ngươi họp thành đội sao? Tiêu Lãng, Tiêu Vương gia con trai nhỏ. Hứa Nhược Tình nhíu mày nói. Tiêu Lãng sắc mặt vui mừng, vội vàng gật đầu nói. Không sai, Nhược Tình cô nương, ta nghĩ nếu như chúng ta có thể chung một chỗ họp thành đội lời nói, nhất định là có thể nổi bật. Không có hứng thú, Hứa Nhược Tình bỗng nhiên xoay người, con để lại cho Tiêu Lãng một cái sau lưng. Tiêu Lãng có chút xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ tới mình cư nhiên như thế sạch sẽ gọn gàng đụng vách. Ngày trước vô bất lợi thân phận và chiêu bài nụ cười, hôm nay cũng phái không được chỗ dụng võ gì rồi. Này, ta muốn với ngươi họp thành đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là vì hoàn toàn đoạn tuyệt Tiêu Lãng ý nghĩ, Hứa Nhược Tình nhìn đến Vân Dương, rất là không khách khí nói ra. Theo ta, Vân Dương nhìn lướt qua Tiêu Lãng, nhất thời đã minh bạch Hứa Nhược Tình ý tứ. Hắn cười nhạt một cái nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Hắn đương nhiên biết rõ, Hứa Nhược Tình đây là muốn một lần nữa lấy chính mình chặn súng. Hắn lại không ngốc, mình cùng Hứa Nhược Tình chưa nói tới cái gì đồng thời xuất hiện, không có gì cần phải đi thay nàng ứng phó đám này con ruồi. Ngươi, Hứa Nhược Tình có chút tức giận, nàng không nghĩ tới Vân Dương lại dùng loại này giọng nói chuyện với nàng. Vốn là cho là từ lần trước sau đó, sẽ để cho giữa hai người quan hệ kéo gần một chút mà chính nàng cũng đúng là muốn cho Vân Dương giúp mình chuyện này, chỉ là Vân Dương thoạt nhìn tựa hồ cũng không phối hợp. Này, ngươi đây là thái độ gì? Tiêu Lãng nhíu chặt chân mày, nghiễm nhiên một bộ hộ hoa sứ giả dáng vẻ. Vân Dương nghiêng đầu đến, gằn từng chữ một. Ta thái độ gì, thật giống như không liên hệ gì tới ngươi đi. Tiêu Lãng giận quá thành cười, hắn chỉ Vân Dương ngực gằn từng chữ một. Nếu như ta nhớ không pơ chê lầm lời nói, ngươi chính là Vân gia cái kinh đó dãy không thông phế vật Vân Dương đi. Vân Dương còn chưa mở miệng nói chuyện kia Tiêu Lãng cứ tiếp tục nói. Ta nghe nói qua ngươi có thể phá tan kinh mạch bế tắc tu luyện, đúng là rất khó mà tưởng tượng nổi, nhưng những thứ này cũng không phải ngươi kiêu ngạo lý do. Hắn biểu tình rất là nghĩa chính ngôn từ, phảng phất Vân Dương mới là đại phản phái, hắn chính là bảo vệ chính nghĩa sứ giả. Ta kiêu ngạo ta chỗ nào lớn lối. Vân Dương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn khoanh tay, không chút hoang mang, cười tủm tỉm nhìn đến Tiêu Lãng. Người đối với nếu Tinh tiểu thư là thái độ gì? Tiêu Lãng khuôn mặt anh tuấn bên trên nội ý tràn đầy. Ta đối với nàng thái độ gì, liên quan gì đến ngươi? Vân Dương cũng hơi không kiên nhẫn rồi, đối chọi gay gắt nói. Ngươi muốn theo đuổi ai không liên quan gì tới ta, nhưng nếu như ngươi muốn thông qua dẫm đạp ta mà tạo ngươi chính diện hình tượng thế thì xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Hắn biết rõ Tiêu Lãng là muốn làm hộ hoa sứ giả cho nên trong lời nói rất là không khách khí. Hứa Nhược Tình liền ở một bên cũng không để ý thải càng không có xuất thủ ngăn cản tựa hồ muốn tĩnh quan sự tình phát triển. À, như vậy không có có giáo dưỡng cũng không biết ba mẹ ngươi từ nhỏ là làm sao dạy ngươi. Tiêu Lãng một bộ ta đại độ không so đo với ngươi bộ dáng. Chính là một câu nói như vậy, hoàn toàn đốt lên Vân Dương bên trong lửa giận trong lòng, hắn cặp mắt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng, bộ dáng kia giống như một cái hung thú. Ngay tại hắn nghĩ thời điểm phải ra tay, chỉ nghe một đạo gào thét mà quá mức gió vọt tới, nồng nặc nguyên khí nổ tung lên, trực tiếp đem Tiêu Lãng cơ thể nổ bay xa mấy chục mét mạnh mẽ té xuống đất. Vân Dương sững sờ cấp bách vội vàng quay đầu đi. Chỉ thấy Vân Tiêu mặt đầy tươi vui thu bàn tay về, gằn từng chữ một. Ta làm sao dạy tử còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Yên tĩnh, toàn bộ giáo trường nhất thời yên tĩnh muôn phần, không người nào dám ra một khẩu đại khí, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều vô cùng rung động nhìn đến Vân Tiêu, hắn lại tại dưới con mắt mọi người, xuất thủ đả thương Tiêu Vương gia con thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu tựa hồ không thèm để ý chút nào xung quanh những người khác ánh mắt hướng về phía Vân Dương đáp lại khích lệ nụ cười. Vân Dương chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình mình, ban nãy cho dù Vân Tiêu không ra tay, hắn cũng sẽ xuất thủ. Vũ nhục hắn có thể, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục mẫu thân hắn. Phốc, trên mặt đất Tiêu Lãng che ngực đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết thở hổn hển quát. Ngươi, ngươi, Hứa Nhược Tình trợn to đôi mắt đẹp, gặp qua bao che, chưa thấy qua như vậy bao che. Chỉ là một lời không hợp tựu ra tay tổn thương người. Đây hai cha con tính cách thật đúng là giống như a, những vệ binh kia tất cả đều là môi run rẩy, không có một người dám lên trước nói một câu. Một cái thoạt nhìn tuổi tác tương đối nhẹ thị vệ đang chuẩn bị xông lên trước vội vã bị phía sau một người trung niên thị vệ kéo. Tiểu tử ngươi, không muốn sống nữa sao? Hắn gọi bị thương tiểu vương gia, thả ngươi mẹ rắm, ta làm sao không thấy? Trung niên kia thị vệ nơi nơi hung tàn, bát quất vào thị vệ kia trên đầu. Thấy hắn biểu tình, phảng phất đối với kia Vân Tiêu kiêng kỵ muôn phần. Trẻ tuổi kia thị vệ còn muốn nói điều gì, trực tiếp được trung niên thị vệ ngăn chặn miệng. Ngươi tên khốn này, ngươi có biết hay không, năm đó Vân Tiêu đại nhân. Dám đả thương con ta, rít lên một tiếng bỗng nhiên ở phía xa vang dội, ngay sau đó một đạo ngút trời nguyên khí gào thét thật giống như một đầu dao long, mãnh liệt hướng phía Vân Tiêu oanh kích. Vẻ này dâng trào áp lực thật là khiến người ta toàn thân đều đang run rẩy. Vân Tiêu lông mày nhướn lên cơ hồ là cũng không thèm nhìn tới, đối mặt như vậy bàng bạc áp lực giống như dẫm trên đất bằng. Để tay sau lưng chính là một trường, một đầu viễn cổ hung thú tàn ảnh bỗng nhiên ở sau lưng hiện lên, há mồm hướng lên trời giống giận gào thét, mặt đất sắc sắc vỡ vụn, toàn bộ giáo trường đều tại run lẩy bẩy. Ầm ầm, hai người đối với động vào nhau, cái kia viễn cổ hung thú rất là thoải mái liền đem kia dao long xoay toái nát đánh thành hư vô. Tương ứng, nơi xa xa một vị mặt đầy trong rung động niên nhân cũng là ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết lửa giận bộc phát nói. Vân Tiêu, ngươi thật lớn mật, hừ Tiêu vương gia, Vân Tiêu ta yên lặng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng còn thật sự cho rằng ta đã biến thành người người cũng có thể bóp bên trên bóp một cái trái hồng mềm phải không? Vân Tiêu trong mắt tinh quang bạo phát sát ý dồi dào. Chớ chọc ta, nếu không tàn sát các ngươi Tiêu vương phủ cả nhà. Vân Tiêu ta, nói được là làm được. Tiêu vương gia nghe vậy, toàn thân rõ ràng run lên một cái. Hắn ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc cảm thấy thập phần uất ức. Nhưng cân nhắc nhiều lần, vẫn là quyết định tạm thời nhẫn nại. Hắn không nói câu nào, đi lên phía trước ôm lên Tiêu Lãng, bước nhanh rời đi. Những đệ tử trẻ tuổi kia thấy một màn này, càng là hoảng sợ toàn thân run rẩy. Đây Vân gia Vân Tiêu, làm sao cường hãn như vậy liền đại sở vương triều Tiêu vương gia, đều cục đuôi ảo não chạy trốn, liền một câu lời độc ác đều không dám nói. Lúc trước một phen giao thủ xuống, tuy rằng Vân Tiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Tiêu vương gia cũng không phải là không có sức đánh trả. Hơn nữa tuy rằng Vân gia cao quý một trong tam đại gia tộc nhưng Tiêu vương gia thế lực cũng không nhỏ a, tất yếu như vậy kiêng kỵ đối phương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Vân Tiêu cư nhiên như thế khí phách. Liền Tiêu Vương gia nói đánh là đánh, xong chuyện thả câu lời độc ác, đối phương liền một cái chữ cũng không dám phản bác, liền cục đuôi ảo não trốn. Thật đáng tiếc Tiêu Lãng xem ra là không có biện pháp tham gia thực tập rồi, đương nhiên, những thứ này đều là bởi vì ngươi. Vân Dương nhún vai một cái, thập phần nói châm chọc. Hứa Nhược Tình tức giận bả vai đều run rẩy, nàng chủ ý cũng không xấu, chỉ là có chút giận dỗi mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ phát sinh sự tình như vậy. Nàng tại Hứa gia thời điểm, người người cũng để cho đến nàng, cái này cũng dưỡng thành nàng không sợ trời không sợ đất điêu ngoa tính cách. Nàng mũi tổng giật mình, suýt chút nữa khóc lên, bất quá nàng dám chịu đựng, hướng phía bên ngoài giáo trường chạy như điên. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác mình có chút áy náy, nghĩ lại mình là không phải là nói chuyện hơi quá đáng. Ngay tại hắn lựa chọn có muốn đổi theo hay không đi lên thời điểm, một cái ôn nhuyễn như tiếng nước âm vang lên. Tình Nhi là cái rất lý trí hài tử, không cần lo lắng nàng. Tuy rằng điêu ngoa vô lý rồi chút nhưng bản tính còn là thiện lương. Vân Dương xoay người, nhìn đến người tới. Người đến là một vị trẻ đẹp nữ hài, chỉ là mày liễu hơi cau lại tựa hồ có cái gì chuyện phiền lòng. Nàng trên người mặc thuần trắng sắc dài áo gấm, màu đậm dây lụa thắt ở rồi bên hông. Nàng bộ dáng cùng Hứa Nhược Tình có ba phần tương tự, nhưng là lại có bất đồng riêng. Nếu như nói Hứa Nhược Tình là hoạt bát đáng yêu thế thì cô bé này chính là ôn nhuyễn như ngọc mỹ lệ. Hứa Tâm Nhu, Vân Dương hơi có chút kinh ngạc nói. Hừm, ta cũng tới tham gia lần này săn thú đại hội. Năm nay vừa đầy 18 tuổi, theo lý thuyết vẫn còn ở dự thi trong phạm vi. Hứa Tâm Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười kia khiến người ta thoạt nhìn đặc biệt thoải mái. Vân Dương gật đầu một cái, hắn biết rõ trước mắt cô bé này cùng Vân Minh Huân có đến hôn ước, trong lòng cũng không những thay nàng kêu bất bình. Cách chương.